Chuyện cũ ở thành Cù An, quyển 2 chương 6, mảnh tuyết thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đánh cược này cuối cùng anh thắng lúc Cố Chỉ Niên phong trần mệt mỏi chạy tới biệt thự Phượng Tê. Đồng Hiên Tuấn đang ngồi trên giường chờ anh. Cố Chỉ Niên không kịp cởi mũ quân, cứ thế báo cáo tình hình chiến đấu hiện tại. Đến giờ quân thứ nhất vẫn chưa đột phá được phòng tuyến thành Tân Nam. Đồng Hiên Tuấn cười tùm tìm, quả nhiên Thi Gia Liệt vẫn có chút năng lực, bảo sao Thịnh Thế Huy lại giao đại vị cho cậu ta. Cố Chỉ Niên hơi ngập ngừng, hỏi, Tam Thiếu, từ trận chiến đầu tiên, sau khi quân ta và quân của Đại Thiếu giao chiến, trong quân. Đồng Hiên Tuấn thở một hơi thật dài, lần trước tôi làm vậy quả thực không thỏa đáng cho lắm, giao chiến hơi sớm. LQD quân đội thứ nhất của anh ta được huấn luyện lâu năm, mà quân đội thứ ba. Đồng Hiên Tuấn gật đầu, đoạn nói, truyền lệnh tôi, không cho phép tướng sĩ quân thứ ba tư đấu với quân thứ nhất, nếu phát hiện, xử lý theo quân pháp. Cố Chỉ Niên đáp lời rồi nói, Quách tiên sinh hỏi bao giờ thì vận chuyển súng ống đạn dược cung cấp cho quân Diên. Đồng Hiên Tuấn nhíu mày, hơi trầm ngâm rồi nói, tôi đã nhận lời Thi Gia Liệt mấy hôm nữa sẽ vận chuyển xong. Quách tiên sinh nói, có lẽ tin tức bị dò gì rồi. Sao có thể chứ, Đồng Hiên Tuấn thản nhiên nói, không ngạc nhiên lấy mảy may, như thể anh đã biết trước sẽ như vậy. Ngược lại có Chỉ Niên hơi bất an, sợ là hôm đó đến quân giáo Tân Nam đã bị theo dõi. Sao, Đồng Hiên Tuấn đảo mắt dừng trên người Cố Chỉ Niên, Cố Chỉ Niên vì ánh mắt này mà dùng mình, lại nghe Đồng Hiên Tuấn thùng thẳng nói. Sao mà biết được hiện tại lão già vẫn còn khỏe mạnh, anh ta có thể làm ra chuyện gì đây? Đồng Hiên Tuấn bỗng nhớ tới chuyện gì đó, mày nhăn chặt lại. Chuyện này để Trừ Đống làm đi, cậu ta làm việc luôn khôn khéo không nhầm lẫn. LQD dứt lời anh khoát tay. Sau khi Cố Chỉ Niên đáp lời, liền thức thời lui ra ngoài. Tiếng giày da trâu vang lên dồn dập ngoài hành lang. Tô Cảnh Cảnh vừa nghe đã biết là Cố Chỉ Niên đi qua, cô ra hiệu cho Ngâm Thúy bằng ánh mắt. Ngâm Thúy gật đầu, lập tức ra ngoài. Cố Chỉ Niên vẫn chưa xuống lầu, Ngâm Thúy gọi anh một tiếng, anh lắp bắp kinh hãi. Xưa nay anh không có giao tình gì với Ngâm Thúy, lúc này cô gọi anh lại làm gì? Ngâm Thúy bước nhanh tới, nói thật nhỏ. Thiếu phu nhân có chuyện nói với anh. Cố Chỉ Niên kinh ngạc, ánh mắt luôn dừng trên khuôn mặt Ngâm Thúy làm cô đỏ mặt lên, nói. Mời đi bên này, nói đoạn cô dẫn anh đến phòng khách. Tô Cảnh Cảnh đang ở, Cố Chỉ Niên vào cửa liền phát hiện tất cả rèm trong phòng khách đều đã kéo lại, cũng không vén lên nên trong phòng mờ tối. Đứng đầu bóng tối, Cố Chỉ Niên thấy trong tay Tô Cảnh Cảnh cầm một khẩu súng lục màu bạc. Anh xuất thân từ nghề binh, liếc mắt một cái là nhìn ra đây là súng thật. Trong lòng anh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cung kính hỏi, LQD, không biết thiếu phu nhân gọi Chỉ Niên đến là có chuyện gì? Tô Cảnh Cảnh cầm khăn tay bằng lụa tỉ mẩn lau súng lục, ánh mắt luôn dừng trên khẩu súng, không hề liếc Cố Chỉ Niên lấy một cái, chỉ bình thản nói. Cố phó quan, TANG lòng Cố Chỉ Niên chấn động. Tô Cảnh Cảnh gọi anh như vậy hẳn muốn hỏi chuyện quân sự, vẻ mặt anh trầm xuống. Tô Cảnh Cảnh chậm chạp nói, hẳn là anh biết tôi muốn hỏi cái gì? Thuộc hạ không biết, mong thiếu phu nhân nói rõ. Ánh mắt Cố Chỉ Niên nhìn đăm đăm vào khẩu súng trong tay Tô Cảnh Cảnh, họng súng lại đặt ngay chỗ trái tim cô. Anh đã không muốn nói, vậy thì, ngón giữa của cô đã đặt trên cò súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chỉ Niên sợ quá, vội hỏi. Thiếu phu nhân có chuyện gì cứ hỏi Chỉ Niên là được. Ngón giữa của Tô Cảnh Cảnh vẫn không rời khỏi cò súng, khóe miệng cô mang theo nụ cười nhợt nhạt. Lúc này kết quả Phương Nam sao rồi? Chuyện này cái gì? Ánh mắt Tô Cảnh Cảnh nghiêm khắc, ngón giữa chậm rãi cong vào phía trong. Vẻ mặt Cố Chỉ Niên càng khó coi, mồ hôi lạnh toát ra theo thái dương. Nếu Tô Cảnh Cảnh xảy ra chuyện gì trước mặt anh, phòng trường anh cũng đừng mong sống nữa. Minh Soái bệnh tình nguy kịch, có khả năng. Cố Chỉ Niên chưa kịp nghĩ đã buột miệng. Sao có thể? Tô Cảnh Cảnh kinh ngạc, ngón tay không cẩn thận bóp một cái. Bằng một tiếng, Cố Chỉ Niên sợ tới đờ cả người, lại không ngờ rằng Tô Cảnh Cảnh cười lạnh, ném súng lên trường kỳ gỗ hồng khắc hoa, thì ra trong súng không có đạn. Cố Chỉ Niên không khỏi cười khổ. Tô Cảnh Cảnh nói, lúc Minh Soái rời khỏi Duyên Bình sức khỏe vẫn bình thường, sao tự nhiên bệnh tình lại nguy kịch rồi. Cố Chỉ Niên thở dài một hơi. Thám tử Phương Nam báo lại, Minh Soái vừa về Duyên Bình đã gặp trận đánh có dùng binh khí. Ngụ ý của Cố Chỉ Niên là Thịnh Thế Huy bị thương trong trận đánh có dùng binh khí này. Nhưng Tô Cảnh Cảnh cẩn thận suy ngẫm, ông ngoại một thân kinh nghiệm xa trường, một trận đánh có dùng binh khí nhỏ sao có thể làm ông bị thương chứ? Trận đánh dùng binh khí, ngoài trận đánh dùng binh khí này ra thì sao? Cố Chỉ Niên không biết làm sao, đành nói. Lúc đó có lời đồn, là Liệt thiếu sai sử ý đồ đoạt quyền. Không có khả năng, Tô Cảnh Cảnh không hề suy nghĩ, lạnh lùng nói. Cố Chí Nhiên nói, chuyện khác thuộc hạ không rõ lắm, đến giờ rối loạn ở phương Nam vẫn chưa kết thúc cho nên. Cho nên, Tô Cảnh Cảnh cười lạnh, ánh mắt đảo qua Cố Chí Nhiên, Cố Chí Nhiên chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh y như bị Đồng Hiên Tuấn nhìn chăm chăm vậy. Tôi không tin có cái gì mà cho nên tôi chỉ biết anh còn giấu giếm chuyện gì đó không nói. Cố Chí Nhiên nhòn khẩu súng lục bị Tô Cảnh Cảnh quăng ở một bên, ánh sáng di chuyển trên thân khẩu súng. Một khẩu súng lục không đạn mà có thể bắt nạt anh như vậy, anh thật sự không nghĩ ra Tô Cảnh Cảnh còn có biện phá khác để đối phó anh hay không? Được thôi, anh không nói với tôi thì tôi cũng tự có cách biết, đương nhiên, đại để là tôi có thể nói cho Tam Thiếu anh nói toàn bộ cho tôi biết, hoặc là anh nói thì tôi chỉ giấu chuyện này dưới tận đáy lòng. Giọng điệu Tô Cảnh Cảnh thoải mái như thể một cuộc đối thoại bình thường, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cho Cố Chí Nhiên toát ra một vốc mồ hôi lạnh. Cố Chí Nhiên đành phải thưa. Thuộc hạ chỉ biết, đại thiếu, hôm trước đại thiếu xuôi nam, ý đồ, được rồi, Tô Cảnh Cảnh ngắt lời anh, cười mỉm thoáng nhìn qua Ngâm Thúy. Ngâm Thúy gật đầu, đến Siena Cố Chí Nhiên nói, Cố phó quan, mời bên này, Cố Chí Nhiên đi rồi, Tô Cảnh Cảnh nhìn súng lục trên trường kỷ từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp bạc hình dáng vỏ sò mạ vàng. Cô mở hộp ra, trong hộp đặt 6 viên đạn nằm ngay hàng thẳng lối. Ánh mắt cô dừng trên viên đạn, ngón tay chậm rãi lướt qua viên đạn từ trái qua phải. Trái tim cô bị níu chặt, lúc này Đồng Hiên Lân xuôi nam chắc là muốn đánh hạ Duyên Bình. Cô nên nghĩ ra từ trước, Đồng Hiên Tuấn sốt ruột ngăn cô lại như vậy. Ngâm Thúy trở lại phòng, thấy Tô Cảnh Cảnh ra sức lắc đầu thì chả hiểu ra làm sao. Tiểu thư, cô sao thế? Tô Cảnh Cảnh không trả lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngâm Thúy nhún vai, bước nhanh đến cửa sổ vén rèm lên, luôn miệng nói. Tiểu thư làm gì vậy, trong phòng tối quá, ánh nắng nóng rực hắt vào phòng làm Tô Cảnh Cảnh thấy sợ hãi. Bỗng nhiên cô buồn bã nói, quả nhiên anh ấy giấu tôi. Sao ạ, Ngâm Thúy khó hiểu hỏi. Tô Cảnh Cảnh cười khúc khích nói với Ngâm Thúy, đến hỏi thím lương xem hôm nay Tam Thiếu đã đỡ chưa. Ngâm Thúy đáp lời rồi vội vàng xuống lầu, sao lại là em đến. Đồng Hiên Tuấn thấy là Tô Cảnh Cảnh đến đưa thuốc, đáy mắt có chút kinh ngạc lướt qua. Tô Cảnh Cảnh đặt chén thuốc xuống một bên, ngồi ở mép giường nói. Sao không thể là tôi chứ, anh nói thế, người khác nghe được lại nói tôi không đủ tư cách làm vợ. Hai, Đồng Hiên Tuấn cười cười, đưa mắt nhìn chén thuốc, hừ, lại uống cái này, thứ này thật chẳng có gì hay ho, rõ ràng Kiệt Khắc là bác sĩ phương Tây, sao lại chuẩn bị thuốc bắc. Tô Cảnh Cảnh nói, thuốc Tây có hiệu quả nhanh nhưng chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc, thuốc bắc quan trọng ở điều dưỡng, bản thân bác sĩ Kiệt Khắc cũng nói anh ta thật sự kính nể văn hóa y học Trung Quốc. Chỉ vì vậy mà lấy tôi ra làm đồ thí nghiệm ư, nói xong Đồng Hiên Tuấn nhíu mày. Tô Cảnh Cảnh vươn tay vuốt mày anh, vậy anh uống hay không uống? Bỗng nhiên Đồng Hiên Tuấn vươn tay nắm chặt tay cô, ánh mắt lại dừng trên chén thuốc, nước thuốc khẽ sao động. Em đã sợ người khác nói em không đủ tư cách thế thì... Tô Cảnh Cảnh biết tâm tư của anh, cô rút tay khỏi tay anh nhưng không rút được, thành ra hơi cáu, nói. Anh cũng không phải trẻ con, khóe môi Đồng Hiên Tuấn cong lên, tay hơi dùng lực liền kéo Tô Cảnh Cảnh vào trong lòng. Hơi thở nóng bỏng của anh phun trên vành tao cô, môi như gần như xa đụng chạm vào tai cô. Động tác mờ ám như vậy của anh làm cô hơi đỏ mặt, nằm trong ngực anh cô hơi dễ dụa, anh lại siết chặt cánh tay, cười nói. Vậy em nói xem như thế nào mới đủ tư cách làm vợ đây? Tông Hy, cô thì thảo gọi tên anh, khóe môi anh hơi cong, cứ thế trượt từ vành tai cô đến cổ trằn trọc lưu luyến, thật lâu không chịu rời đi. Giọng cô nỉ non, thuốc, mặc kệ cái đồ thuốc bỏ đó của anh ta, cô gối đầu lên cánh tay anh, ánh mắt luôn dừng trên khuôn mặt khôi ngô của anh. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu cô vậy. Mặt cô đỏ lên, không khỏi sẵn giọng, nhìn gì mà nhìn, ngón tay anh vuốt lấy một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng đùa nghịch. Tông Hy, ừ, sau một lúc lâu vẫn không nghe thấy cô nói tiếp, anh bèn hỏi lại. Làm sao vậy, cô nhích lại gần vào ngực anh, hơi thở quen thuộc của anh tràn đầy chóp mũi, cách anh gần như vậy cô như có chút hoảng hốt, ánh mắt mơ màng. Ngoài cửa sổ tia nắng hoàng hôn màu vàng hắt vào, rơi xuống đất như hoa quế ngày thu. Giọng cô khàn khàn, Quân Nghiên bọn anh sẽ khai chiến với phương Nam sao? Động tác trên tay anh hơi dừng lại, vẻ mặt cũng thay đổi, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô lại kề sát mặt vào ngực anh. Ngực anh phập phồng như thủy triều lên xuống, cô nhắm mắt lại, dùng cả cơ thể cảm thụ nhiệt độ cơ thể anh. Sẽ ư, cô lại càng kề sát vào người anh, Đồng Hiên Tuấn bỗng cong khóe môi, vươn tay ôm chặt cô, sau đó dùng giọng điệu tương đối trịnh trọng. Cảnh Cảnh, tôi sẽ không, ít nhất thì trước mắt sẽ không, Trước mắt, cô mở bừng mắt nhìn anh, khóe môi nhẹ anh hơi nhếch lên, đáy mắt lướt qua chút không chắc chắn nhàn nhạt. Tự đáy mắt anh cô thấy được sự bất đắc dĩ của anh. Tự dưng cô cười xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay anh không lòng dạ với quân sự, Đồng Hiên Tuấn thở dài, cánh tay siết thật chặt. Biết Tô Cảnh Cảnh đang nói khích mình, trước giờ anh bình tĩnh tự cao, lời của cô đối với anh mà nói cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhưng anh lại nói, sẽ không, đây là lần đầu tiên anh cho một lời khẳng định, chỉ là hai chữ đơn giản nhưng đối với cô lại quý như châu như ngọc. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười nhạt, nụ cười dịu dàng đến thế, dịu dàng như gió xuân tháng ba phất vào mặt. Cô nom thấy trong đôi mắt anh nhận lời, trái tim không khỏi bình tĩnh lại. Lúc cô tỉnh lại, ánh nắng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ rọi vào. Cô mơ mơ màng màng sờ soạng bên cạnh thì chụp hụt, cô sợ hãi lập tức tỉnh táo lại. Người bên Sienna trống không? Tông Hy, cô gọi một tiếng, trong phòng cũng trống trơn, chỉ nghe thấy tiếng vọng của cô. Tông Hy, cô lại gọi một tiếng, vẫn không có người trả lời. Trong lòng cô dâng lên nỗi sợ hãi, vội vàng xuống giường, đến giày cũng không tìm, cứ thế nghiêng ngả chạy đến cạnh cửa. Ngoài cửa rất yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Tông Hy, cô nhìn cửa nhưng chỉ nhìn thấy hai vệ binh đứng đó. Từ sau lần trước gặp chuyện, Đồng Hiên Tuấn bố trí vài vệ binh ở biệt thự Phượng Tê, lúc này có hai vệ binh đứng ở cửa cũng không phải chuyện gì bất thường. Vệ binh thấy cô liền cung kính làm quân lễ. Thiếu phu nhân, anh ấy đâu rồi? Tô Cảnh Cảnh giận tái mặt, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua hai người. Tam thiếu đến quân bộ rồi. Một người trong đó trả lời. Quân bộ, Tô Cảnh Cảnh sửng sốt, anh đi quân bộ. Tuy cô biết Đồng Hiên Tuấn nhậm chức trong quân nhiêu, nhưng chưa từng thấy anh đi quân bộ, bình thường cũng không thấy anh quá quan tâm chuyện quân sự, sao lúc này lại đi? Cô ngẫm lại, bây giờ vết thương ở chân Đồng Hiên Tuấn vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng lại sốt ruột đến quân bộ như vậy, chuyện này không khỏi có hơi. Hay là, một ngày một đêm này, cô không nghỉ ngơi yên ổn. Cả đêm bừng tỉnh vô số lần, bên cạnh A Vững người làm cô cảm thấy hình như trong lòng cũng trống vắng theo. Anh đã đồng ý với cô tuyệt không khai chiến, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy sợ. Trước nay anh vẫn luôn tính kế cô, lần này anh sẽ tính kế gì đây? Sáng sớm hôm sau, lúc cô đọc báo thì không nói gì. Sớm đã biết sẽ chỉ như vậy, chuyện ập lên đầu cũng chỉ cảm thấy đến thế mà thôi. Nhưng Ngâm Thúy thấy Tô Cảnh Cảnh im lặng thì trong lòng sợ hãi. Tiểu thư, cô đừng như vậy, cô như vậy em. Giọng cô run rẩy, Tô Cảnh Cảnh quay sang nhìn cô, hốc mắt ẩm ướt. Chính giữa trang báo Vi Hoàng đang mở ra viết, báo tang, đốc quân tỉnh Diên Thịnh Thế Huy bởi trị bệnh không có kết quả, bất hạnh qua đời lúc 8 giờ 18 phút, dân quốc ngày 18 tháng 10 năm thứ 13 ở thành phố Duyên Bình, hưởng thọ 72 tuổi. Nay quyết định nhập táng ở bờ hồ Vĩnh Ninh tại thành phố Duyên Bình vào lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 10, dân quốc năm thứ 13, cũng làm theo nguyện vọng của tiên sinh Thịnh Thế Huy, giản lược tất cả. Đặc biệt báo tang, chính phủ tỉnh Diên, dân quốc ngày 20 tháng 10 năm thứ 13. Tiểu thư, cô dừng như vậy, không ừ hử lấy một tiếng, nếu cô muốn khóc thì khóc đi, không cần giấu trong lòng đâu. Ngâm Thúy thấy Tô Cảnh Cảnh không ừ không hử, trong lòng cảm thấy đau buồn. Tô Cảnh Cảnh lại chỉ cười chua xót, dặn dò cô. Cất báo chí cho kỹ, đừng để tôi thấy được, trong lòng cô than thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ cách giấu cô biết rõ mồn một lại giả vờ như cái gì cũng không biết. Đây là vợ chồng ư, bọn họ vốn là một đôi vợ chồng đề phòng tính kế lẫn nhau. Ngâm Thúy trông vẻ mặt cô không tự nhiên lắm, bèn nói. Tiểu thư, bằng không cô nói với cô ra đi, anh ấy sẽ không đồng ý đâu. Tô Cảnh Cảnh trầm ngâm suy nghĩ, lúc này ra thành không dễ. Cách một lát Tô Cảnh Cảnh mới nói. Ngâm Thúy, chuẩn bị xe đi. Đi đâu? Tô Cảnh Cảnh chau mày, ánh mắt chăm chú. Đồng gia, chú thích của tác giả, báo tang có tham khảo kiểu mẫu trong. Báo tang, của Bách Khoa Baidu, đã qua chỉnh sửa. Cách chương.